Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 106, cho ngươi mượn đầu dùng một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Trượng Công Phương Thốn Trượng mặc dù không phải thật sự có khả năng hóa một tấc vuông vì ngàn dặm, bất quá hắn tuyệt đối triệt tiêu linh khí tác dụng cũng có thể nói là pháp bảo cực phẩm, liền Áp Long Đại Tiên ngày xưa đều không dám chọi cứng Hỏa Cực Chu Tiên Kiếm, nhưng Lộc Trượng Công lại có thể bằng vào hắn Phương Thốn Trượng ngăn trở. Pháp bảo này lực phòng ngự làm thật cực kỳ kinh người, bất quá Lộc Trượng Công bản thân thực lực lại là đức không xứng vị, Phương Thốn Trượng trong tay hắn chẳng qua là một cái xác rùa đen mà thôi. Pháp bảo này có thể hoàn toàn triệt tiêu linh khí, nhưng lại triệt tiêu không được thuần túy nhất lực lượng thế công. Lý Huyền Tông Huyền Thiên Bảo Thể đã coi như là nhập môn, dùng Huyền Thiên Hắc Thủy khí luyện thể, thân thể cứng cỏi như bảo binh, nhất quyền nhất cước càng là lực đạo kinh người, như ngàn cân huyền thủy đập xuống. Cái kia uy lực một thương liền đã để Lộc Trượng Công có chút ngăn cản không nổi, Lý Huyền Tông trường thương trong tay thay đổi, nồng đậm sát khí cấu kết tại trên thân thương, mỗi đâm ra một thương đều là sát cơ hiển hiện, lực đạo kinh người. Đô Thiên Thần Sát Thương, đối mặt này loại đơn thuần lực lượng thế công, coi như Phương Thốn Trượng có thể chống đỡ được linh khí thế công cùng sát khí ăn mòn, nhưng thuần túy lực lượng hắn lại là không ngăn nổi. Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy Lộc Trượng Công bị Lý Huyền Tông giết là từng bước lùi lại, chật vật không chịu nổi. Cái kia cái gọi là Phương Thốn Trượng cũng không phải thật sự có thể nắm đối phương ngăn cách ngàn dặm, mặc dù linh khí thế công rơi không đến trên người hắn, nhưng cái kia tuyệt đối lực lượng gợn sóng lại là đã đem Lộc Trượng Công cho oanh miệng phun máu tươi. Ở phía xa quan chiến mấy người lúc này đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Phải biết Lý Huyền Tông mạnh hơn cũng chỉ là quy nguyên cảnh, Lộc Trượng Công yếu hơn nữa cũng là kim đan cảnh đại yêu. Kết quả lúc này lại là Lý Huyền Tông tại đuổi theo Lộc Trượng Công đánh, thậm chí là hoàn toàn nghiền ép bộ dáng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà lại 10 phần không hài hòa. Lộc Trượng Công cái này kim đan cảnh thực lực có chút quá nước, hắn là dựa vào ngoại vật bước vào kim đan cảnh, bản thân liền đối kim đan cảnh quy tắc chi lực không có gì cảm ngộ. Đồng thời hắn một thân tu vi đều tại làm sao nghiên cứu cái kia Phương Thốn Cầm phía trên, lúc này Phương Thốn Cầm ảo diệu bị Lý Huyền Tông hiểu rõ, hắn liền chỉ còn lại có bị đánh cục diện. Mà lại càng đánh Lộc Trượng Công liền càng là dưới đáy lòng âm thầm kêu khổ, tu hành giới ở đâu ra Lý Huyền Tông loại quái vật này. Một mình hắn tộc người tu hành, không cố gắng luyện khí tu chân, nắm nhục thân của mình thối luyện mạnh mẽ như thế làm cái gì? Dùng tới đẩy mạnh nữ yêu quái. Dừng tay, Lý Đại Nhân thỉnh dừng tay. Lộc Trượng Công lúc này cuối cùng nhận sợ thấp giọng truyền âm cầu khẩn nói. Lý Đại Nhân, lần này là lão hủ mắt vụng về trêu chọc ngươi, nhưng toàn là bởi vì Áp Long cái kia hồ ly lẳng lơ châm ngòi a, chỉ cần ngươi thả qua lão hủ lần này, sau đó ta Nhạc Lưu Sơn lợi dụng Hắc Phong Sơn vi tôn, nguyện vì đại nhân khu xử. Trước đó Lộc Trượng Công còn muốn lấy mặt mũi, nhưng bây giờ hắn lại là liền mặt mũi cũng không cần, chỉ muốn mạng sống. Quảng cáo, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, dừng tay, đã chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngươi Nhạc Lưu Sơn tới tìm ta phiền toái, ta nếu là thả ngươi một con đường sống, chẳng phải là tương đương với nói cho những người khác trêu chọc ta Lý Huyền Tông xuống tràng, trên thực tế không nghiêm trọng lắm. Lộc Trượng Công, lần này chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo, ta vừa mới vừa tiếp trưởng Hắc Phong Sơn, bên ngoài tất nhiên có không ít người nhòm ngó. Cho nên hôm nay, chỉ có thể cho ngươi mượn đầu dùng một lát tới lập uy. Ngươi cũng nói việc này chính là Áp Long Đại Tiên âm thầm châm ngòi, cho nên đến dưới mặt đi ngươi cũng đừng hận ta, muốn hận cũng đi hận Áp Long Đại Tiên. Đương nhiên ngươi hận cũng là không quan trọng, sống sót ngươi đánh không lại ta chết cũng giống như vậy. Vừa nói, Lý Huyền Tông một bên ra tay càng thêm hung ác dữ dằn dâng lên. Quanh thân nồng đậm sát khí ngút trời, làm nổi bật lúc này Lý Huyền Tông đơn giản không giống như là tu sĩ nhân tộc mà là giống như ma thần. Đô Thiên Thần Sát Thương môn này bí kỹ thương pháp vốn cũng không phải là cho tu sĩ nhân tộc chuẩn bị, cũng chỉ có Lý Huyền Tông này loại nắm võ đạo đi tới cực hạn, đời này lại chủ tu công pháp luyện thể quái vật mới có thể đủ ra loại khí thế này cùng uy năng tới. Mỗi đâm ra một thương đập xuống, cái kia cỗ đơn thuần lực lượng bùng nổ đều để Lộc Trượng Công miệng phun máu tươi. Cuối cùng cái kia Phương Thốn Trượng thậm chí đều đã không chịu nổi, tại Lý Huyền Tông một thương phía dưới ầm ầm nổ tung. Thấy chính mình Phương Thốn Trượng vỡ vụn, Lộc Trượng Công đỏ ngầu cả mắt. Thứ này là hắn duy nhất có thể đem ra được át chủ bài pháp bảo, không có nó chính mình này kim đan cảnh tu vi đã có thể cùng phế vật một dạng. Nhưng lúc này vẫn là bảo mệnh trọng yếu, thậm chí Nhạc Lưu Sơn cơ nghiệp hắn đều không có ý định muốn. Lộc Trượng Công yêu thân hiền hóa, trực tiếp hóa thành một đầu toàn thân đều đã biến thành xám trắng sắc lão lộc, quanh thân màu xám gió lốc ra thân, vậy mà chia ra làm ba, đồng thời hướng về ba phương hướng thoát đi. Này ba cái lộc yêu phân thân cực kỳ tương tự, phải nói là không có gì khác nhau, hành động cùng khí tức đều là giống nhau như đúc. Lý Huyền Tông cười lạnh một tiếng, quanh thân lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo trong nháy mắt liền truy bên trên một cái, một quyền đem hắn triệt để đánh nát thành một đoàn yêu khí. Cùng lúc đó, địa sát âm hỏa trực tiếp bị Lý Huyền Tông dùng kiếm khí vung ra, đem một cái khác phân thân cũng phá hủy. Ngay tại Lý Huyền Tông cầm trong tay hỏa đằng thương, mong muốn ném mạnh ra một thương này nắm cái cuối cùng phân thân xỏ xuyên qua lúc hắn chợt cảm giác được cái gì. Một thương này đột nhiên thay đổi hướng đi, hướng về dưới mặt đất hung hăng đâm tới. Một tiếng rú thảm truyền đến, Lộc Trượng Công bị Lý Huyền Tông hỏa đằng thương trực tiếp đâm xuyên đan điền từ dưới đất kéo tách rời ra. Lộc Trượng Công trên mặt thống khổ sau khi còn mang theo không dám tin vẻ mặt, hắn ngoại trừ cái kia phương thốn trượng nhất đem ra được chính là độn thổ bí thuật, hẳn là sẽ không tiết lộ ra khí tức mới là, Lý Huyền Tông đến tột cùng là thế nào phát hiện hắn. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Lý Huyền Tông liền đã bóp cổ nắm Lộc Trượng Công cầm lên đến, nói khẽ. Người này độn thổ bí thuật hoàn toàn chính xác tu luyện không sai thế nhưng có một chút ngươi lại quên, hoảng sợ nhưng thật ra là có mùi vị ta ngửi được trên người ngươi hoảng sợ mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp Lộc Trượng Công cẩn thận đi suy nghĩ hoảng sợ đến tột cùng là mùi vị gì, Lý Huyền Tông trên tay vừa dùng lực tùy tiện liền đem cái kia Lộc Trượng Công đầu vặn xuống. Chung quanh nơi xa những người vây xem kia trong chớp nhoáng này đều là thần tâm rung mạnh yên lặng hướng về phía sau thối lui. Dùng quy nguyên cảnh liền dễ dàng như vậy vặn xuống tới một vị kim đan cảnh đại yêu đầu, một màn này lực trùng kích thật sự là quá lớn chút. Mặc dù Lộc Trượng Công thực lực đích thật là hết sức nước ngoại trừ một thanh phương thốn trượng cũng không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn tới. Nhưng thực lực của hắn coi như là lại nước vậy cũng vẫn như cũ là kim đan cảnh đại yêu. Nếu là nói Hắc Sơn lão yêu bị Lý Huyền Tông giết chết, bên ngoài còn có thể nói là này Lý Huyền Tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng nguyên nhân. Nhưng trước mắt hắn gần như là tại dưới con mắt mọi người tìm được phá giải phương thốn trượng phương pháp, vặn rơi xuống Lộc Trượng Công đầu, loại thực lực này không ai có thể dám đi nghi vấn. Từ đó về sau Hắc Phong Thành hẳn là sẽ an tâm, tối thiểu coi như là có kim đan cảnh tông sư thế lực đều không dám tới Hắc Phong Thành càn rỡ. Lộc Trượng Công đầu có thể là hết sức có tác dụng đủ để trấn nhiếp một nhóm lớn thực lực. Nhạc Lưu Sơn sở thuộc toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại. Mắt thấy những Nhạc Lưu Sơn đó đám yêu binh đã tại Lộc Trượng Công sau khi chết tan tác nhưng Lý Huyền Tông nhưng không có lưu bọn hắn một tên ý tứ. Có dạng gì động chủ liền có dạng gì thuộc hạ, Lộc Trượng Công dưới trướng đám này yêu binh cũng là một đống vớ va vớ vẩn ra hỏa. Động thủ thời điểm Lý Huyền Tông nhường bái tiên sinh cho hắn tìm qua liên quan tới Nhạc Lưu Sơn tài liệu cặn kẽ, Lộc Trượng Công dưới trướng yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc đều có. Bất quá yêu tộc đều là một chút tàn nhẫn ăn người yêu ma, tu sĩ nhân tộc cũng là loại kia tại dã ngoại giết người đoạt bảo tham lam vô độ ác đồ. Kẻ như vậy giữ lại cũng chỉ có thể là bại hoại Hắc Phong Sơn tập tục cho nên còn không bằng tất cả đều giết Lập Uy tới thực sự. Trình trận đại chiến thậm chí liền một canh giờ đều không dùng liền đã triệt để kết thúc Nhạc Lưu Sơn như thế một tòa có kim đan cảnh đại yêu chấn giữ yêu tộc động phủ triệt để tiêu vong. Quảng cáo, bái tiên sinh vui thích mang theo người đi xét nhà, bất quá hết sức đáng tiếc ngoại trừ mấy cây mỹ mạo hồ nữ, không có sao chép ra cái gì vật hữu dụng tới. Hắc Sơn lão yêu kỳ thật còn tính là hiểu một chút kinh doanh cho nên Hắc Phong Sơn từng cái bộ môn còn tính là chuyện như vậy. Mà này Lộc Trượng Công lại là hôm nay có rượu hôm nay say, Nhạc Lưu Sơn như thế một tòa yêu tộc động phủ lại là không có gì tích xúc thậm chí linh thạch cộng lại đều chẳng qua ngàn, thậm chí không bằng Hắc Phong Sơn một cái phong. Toàn bộ Nhạc Lưu Sơn chân quý nhất chỉ sợ sẽ là Lộc Trượng Công món kia thượng cổ pháp bảo phương thốn trượng đáng tiếc hiện tại cũng bị Lý Huyền Tông cho đánh nát. Mà Lý Huyền Tông cũng dùng huyền pháp giới tại Lộc Trượng Công trên thi thể thử một chút, hắn thậm chí ngay cả thiên phú yêu pháp đều không mấy thứ có thể cầm ra. Cái kia độn thổ bí thuật kỳ thật cũng không tinh diệu, chẳng qua là bình thường độn thổ yêu pháp, không ít yêu tộc đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là Lộc Trượng Công không muốn phát triển, một lòng chỉ nghiên cứu chạy trối chết bí pháp, lúc này mới đem cái kia độn thổ bí thuật luyện còn tính là ra dáng. Lúc này bái tiên sinh cũng bu lại thận trọng đưa cho Lý Huyền Tông một cái da dê cuộn tranh nói. Đại nhân, đây là tại Lộc Trượng Công bản nhân trong mật thất lục soát bị hắn tỉ mỉ đặt ở một cái hộp ngọc bên trong bảo tồn, hẳn là cái gì đồ trọng yếu, nhưng thuộc hạ không nhìn ra đến cùng là cái gì bảo vật. Còn có Áp Long đại tiên trước đó còn đưa cho Lộc Trượng Công không ít vũ mị hồ nữ đâu, ta đều đưa đến đại nhân ngươi trong phòng. Lý Huyền Tông chừng bái tiên sinh liếc mắt, đưa cái rắm, ta là cái loại người này, huống hồ Lộc Trượng Công đã dùng qua ngươi cho là ta sẽ còn dùng. Đều đưa đến Hắc Phong Thành đi, thuận tiện tra một chút trên người các nàng có hay không tước âm tòa. Bái tiên sinh đầu óc không thể nói không hiệu nghiệm, nhưng có thể là huyết thống quan hệ, luôn là theo thói quen Phạm Nhị, vuốt mông ngựa cuối cùng sẽ đập tới đùi ngựa lên. Dạy dỗ đối phương một câu, Lý Huyền Tông mở ra cái kia da dê cuộn tranh xem xét, cái kia giống như là một bộ địa đồ, hơn nữa còn là lập thể địa đồ. Da dê cuộn tranh liền là bình thường không thể lại bình thường da dê, chẳng qua là bôi lên một chút đặc thù tài liệu dùng tới chống phân hủy, thoạt nhìn cũng không tính quá mức cũ kỹ. Thậm chí phía trên kia địa đồ Lý Huyền Tông đều cảm thấy là Lộc Trượng Công chính mình vẽ, có chút rối loạn cảm giác, căn bản là nhìn không ra cuối cùng là địa phương nào, tựa như mê cung. Ngoại trừ Lộc Trượng Công chính mình, hẳn là không có người biết rõ này địa đồ đến tột cùng là có ý gì, bên ngoài thậm chí liền một chút xíu biểu thị đều không có. Chẳng lẽ nơi này là Lộc Trượng Công quê quán? Bất quá chưa kịp Lý Huyền Tông suy nghĩ nhiều, từng tiếng rung động dữ dội bỗng nhiên truyền đến, bên ngoài mấy trăm dặm, sắc trời u ám, mặt đất rung động như rời sông lấp biển, đinh tai nhức óc địa liệt tiếng hét giận dữ bỗng nhiên truyền đến. Lý Huyền Tông ngạc nhiên nhìn xem bên kia hướng đi, lẩm bẩm nói. Địa Long phiên thân rồi. Cách chương.